Thần nông tiểu y tiên, chương 1237, chạy nạn kiếp sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là tới chạy nạn, tại hắn nơi này, trở thành nghỉ phép, Lương Phi là Trương Chí Cương dành ra hai gian phòng. Bảo mẫu lập tức đi vào khử độc quét dọn, sau đó sửa sang lại giường, chiếu cố tỉ mỉ chu đáo. Trước Trương Chí Cương thiếu chút nữa bị thay nhạc nhạc Tam Thúc Thiến. Đi qua sự kiện kia sau, hắn càng thêm cảm giác làm nam nhân chỗ tốt. Hắn lần này tới chạy nạn, còn cố ý mang theo một vị mỹ nữ. Trương Chí Cương liên tiếp ở 3 ngày, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua coi như không tệ. Hôm nay Trương Chí Cương tìm Lương Phi nói chuyện phiếm. Mấy ngày gần đây Lương Phi quá bận rộn vườn trái cây cùng nhân sâm quả chuyện, cho nên không có thời gian theo Trương Chí Cương. Trương Chí Cương ngon lành đồ ăn thức uống thú vị ở tại vườn trái cây. Căn bản không cần Lương Phi vì hắn giải buồn. Phi ca, ta nghe nói trấn trên có hộp đêm. 3 ngày này thật lòng đem ta chết ngộp. Quá không có ý nghĩa. Buổi tối cùng đi hộp đêm đi. Ta mời khách. Đến lúc đó ta cho ngươi chọn mấy vị xinh đẹp mỹ nữ, để cho bọn họ thật tốt bồi bồi ngươi. Ta vừa vặn mượn cơ hội này thật tốt cảm tạ ngươi. Trương Chí Cương sắc mễ mễ vừa nói, vừa nhắc tới hộp đêm. Cả người hắn hưng phấn không thôi. Sướng đến phát rồ rồi. Ngươi không phải tới chạy nạn sao? Ngươi sẽ không sợ thay nhạc nhạc tìm tới cửa? Ngươi cũng biết. Hiện tại thay nhạc nhạc không chỗ có thể đi. Ngươi nhưng ở nơi này phong lưu khoái hoạt. Nếu là bị thay nhạc nhạc phát hiện, cái mạng nhỏ ngươi còn cần hay không? Cho nên, ngươi tốt nhất vẫn là khiêm tốn một ít. Lương Phi không ngẩng đầu, vẫn nhìn trong tay văn kiện. Lòng tốt khuyên giải an ủi lấy Trương Chí Cương. Phi ca, ngươi cho rằng là thay nhạc nhạc có thể tìm được ta. Nàng chỉ là một phụ nữ. Nàng một không có tiền, hai không có quyền, ta là hiểu nàng, mặc dù nàng có chút cẩn thận nghĩ, có thể nàng lại không có thượng thiên bản lãnh. Ngươi cũng thấy đấy, ta lần này mang theo nhiều như vậy an ninh, coi như nàng tìm tới ta, tin tưởng nàng cũng không gần được thân ta. Ngươi cứ yên tâm đi, theo ta cùng đi chứ. Trương Chí Cương vẫn chưa từ bỏ ý định. Hắn chính là hộp đêm tiểu vương tử. Lúc trước tại tỉnh thành thời điểm, hắn mỗi ngày đều phải đi hộp đêm. Bây giờ tới quả phụ thôn, loại trừ mỗi ngày đối mặt cây ăn quả, chính là đối mặt một đám tướng mạo xấu xí nữ nhân. Hắn thật lòng là không chịu nổi. Lương Phi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Chí Cương, luôn cảm giác hắn giống như một chưa trưởng thành hài tử. Ngươi không nên xem thường thay nhạc nhạc. Có câu nói, thỏ nóng này còn cắn người đây. Hiện tại thay nhạc nhạc đồng hương toàn bộ bị đánh gục. Ngươi bây giờ lại ẩn núp nàng. Vừa mới sinh rồi hài tử. Còn trong ở cử, nhưng trải qua rồi bỏ mạng sinh hoạt. Ngươi cho rằng là trong nội tâm nàng không có hận sao? Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, thu liễm một chút. Không muốn cho nàng bất kỳ đến gần ngươi cơ hội. Lương Phi từng chữ từng câu vừa nói. Trương Chí Cương nhưng không phản đối. Mặc dù ngoài miệng đáp ứng Lương Phi sẽ không chạy loạn, có thể đến buổi tối, hắn nhưng bỏ lại hài tử, mang theo hai gã an ninh đi rồi trong trấn. Phi ca, hắn chỉ mang theo hai gã an ninh. Chúng ta có muốn hay không lại phái người tới tiếp viện? Trương Vũ giống vậy, cảm giác chuyện này không ổn, muốn dẫn người đi trước chi viện. Lương Phi khoát tay lia lịa, tỏ ý Trương Vũ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Trương Chí Cương tiểu tử này, không biết trời cao đất rộng, là thời điểm khiến hắn ha ha đau khổ. Nhưng là, Phi ca, ngươi cũng biết, Trương Chí Cương lão tử nhưng là Trương Lý Thiên. Hắn chính là trong tỉnh có tiền nhất nhân vật nổi tiếng. Nếu chúng ta có thể thật tốt bảo vệ Trương Chí Cương, hoặc hứa lão gia tử sẽ nhớ kỹ chúng ta ân tình. Hắn tại làm ăn trên sân sẽ đặc biệt chiếu cố chúng ta. như vậy chúng ta làm ăn sẽ càng ngày càng lớn. Trương Vũ cẩn thận vừa nói. Không thể không nói, Trương Vũ cũng không phải là một vị man nhân. Hắn rất có đầu óc buôn bán. Trước hắn một mực ở tỉnh thành, đã sớm nghe Trương Lý Thiên. Hắn chính là nhất giới nhân vật nổi tiếng, dưới cờ sản nghiệp đông đảo. Như người nào cùng hắn đi thân cận, tất nhiên sẽ được lợi ích. Chuyện này ngươi không cần phải lo lắng. Một cái thay Nhạc Nhạc, chúng ta còn đối phó được. Người trước đi trấn trên nhìn chằm chằm, có chuyện lại kịp thời gọi điện thoại cho ta. Trương Vũ nhận được mệnh lệnh liền rời đi. Tiểu Kim Tôn bởi vì sinh non duyên cớ, thân thể một mực rất yếu. Mặc dù trước Lương Phi vì hắn giã qua bệnh, nhưng cũng không thể trừ bệnh căn. Trương Chí Cương rời đi buổi tối, Tiểu Kim Tôn liền bị bệnh, sốt cao 40 độ, một mực sốt cao không lùi. Này có thể dọa sợ bảo mẫu. Các nàng liên tiếp cho Trương Chí Cương đánh mấy chục điện thoại, nhưng hắn điện thoại di động một mực ở vào trạng thái tắt máy. Bất đắc dĩ, bọn họ không thể làm gì khác hơn là cầu trợ ở Lương Phi. Xem online tại chuyên thích cốt nét. Lương tổng, chúng ta tiểu thiếu gia một mực sốt cao không lùi, tiếp tục như vậy nữa hài tử sẽ cho ra vấn đề. Ngài có thể hay không giúp chúng ta tiểu thiếu gia nhìn một chút bệnh? Trương Chí Cương giao phó cho chính mình, không ở lúc phát sinh bất cứ chuyện gì cũng có thể cùng Lương Phi thương nghị. Lương Phi lập tức đi trước, chỉ thấy Tiểu Kim Tôn toàn thân đỏ lên, nho nhỏ hai tử toàn thân nóng lên. Mặc dù bảo mẫu môn đã vì hắn làm qua vật lý hạ nhiệt, có thể hiệu quả cũng không rõ ràng. Lương Phi lập tức vì đó xem mạch, hài tử được xưng phổi, hơn nữa còn là bệnh độc tính, tình huống không phải rất tốt. Hài tử mới sinh ra mấy ngày, được loại bệnh này tuy không có chí mạng, nhưng hài tử sẽ một mực sốt cao không lùi, như vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng hài tử thính giác cùng trí lực. Bởi vì hài tử quá nhỏ, như cho hắn mớm thuốc mà nói, không hiệu quả rõ rệt. Lương Phi không thể làm gì khác hơn là xuất ra ngân châm là hài tử chữa bệnh. Một đêm này Lương Phi trắng đêm chưa ngủ, một mực ở Tiểu Kim Tôn bên cạnh chiếu cố, cho đến 5 giờ sáng chung, hài tử mới khôi phục bình thường nhiệt độ cơ thể. Lương Phi mệt đến hoa mắt chóng mặt, hắn muốn đem tình huống báo cho biết Trương Chí Cương. Coi hắn đi tới Trương Chí Cương căn phòng lúc, chỉ thấy trong căn phòng trống trơn. Bảo mẫu nói cho Lương Phi Trương Chí Cương một đêm không về. Lương Phi lập tức cho Trương Vũ gọi điện thoại. Trương Vũ điện thoại di động một mực không người nghe. Lương Phi có loại dự cảm không hay, luôn cảm giác sự tình có chút vi diệu. Hắn mệt mỏi một đêm, nguyên lai muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này hắn nhưng hoàn toàn không có buồn ngủ. Hắn mang theo mấy vị an ninh trực tiếp đi trong trấn. Hộp đêm là trấn trên lớn nhất cây TV. Con bướm là Lương Phi quen biết đã lâu. Nàng nhìn thấy Lương Phi lúc cao hứng không ngậm miệng được. Phi ca, ngươi nếu không đến, ta đang muốn điện thoại cho ngươi đây. Ngươi vậy huynh đệ mang theo mấy nam nhân đến, nói phải thật tốt hưởng thụ một chút. Này không, bọn họ đi vào một buổi tối vẫn không có đi ra. Người bằng hữu có thể thật là rộng lượng, xuất thủ chính là mấy chục ngàn tiền trà nước, dụ được chúng ta cô nương này hồi hộp. Con bướm ngáp khoe khoang trong tay tiền trà nước, sướng đến phát rồ rồi. Trương Vũ đây, Lương Phi không có tâm tư cùng con bướm ở chỗ này nói chuyện phiếm. Hắn hiện tại lo lắng nhất là Trương Vũ cùng Trương Chí Cương. Há, ngươi nói Vũ ca nha, hắn đang ở gian phòng kia nghỉ ngơi. Ngươi đừng nhìn Vũ ca bình thường nghiêm trang, uống say sau, hắn chính là một già mà không đứng đắn. Hắn, không đợi con bướm nói hết lời, Lương Phi liền xông lên trước. Hắn biết rõ Trương Vũ là một ổn thỏa người, cho nên Lương Phi rất tôn trọng hắn. Hắn liên tiếp gõ mấy lần môn, bên trong không có bất kỳ phản ứng. Lương Phi nhận ra được không ổn, lập tức phá cửa mà vào. Chỉ thấy Trương Vũ cùng một cái quần áo xốc xếch nữ nhân té xuống đất. Hai người đã lâm vào trong hôn mê. Phi ca, ngươi nói ngươi sáng sớm. Ngươi, a, con bướm thấy lên nằm hai người. Sợ đến lại cũng không nói ra lời. Nàng cho là Trương Vũ chết. Cách Trương.